Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 209, băng hải tặc dâu đen 2. 3 ngày sau, Marineford ở ngoài chính nghĩa chi môn mở ra, một chiếc đơn sơ thuyền hải tặc lái vào. Mấy cây to lớn thân cây kết cấu to bè gỗ lớn. Black biết tích hiện tại hỗn bình thường thôi. Hắn là một cái cực kỳ ẩn nhẫn gia hỏa. Đối với cái gì mặt mũi các loại sự tình căn bản không sẽ để ý. Hắn để ý là tuyệt đối lợi ích cùng thực lực. La Nghị đứng ở bến tàu xem của bọn hắn không ngừng đến gần. Chung quanh quân hạm tiến hành đề phòng. Thuyền trưởng, cẩn thận một chút. Bên bờ chính là đại tướng La Nghị. Hải quân nhất năm mạnh mẽ tướng. Thực lực rất mạnh. Trong nháy mắt liền có thể chế phục ta. Lafitter nói. Ừ. Bất quá chúng ta kế hoạch bọn họ là không hội. Sẽ. Đoán được. Không cần chút nào lo lắng. Chờ đến sau khi hoàn thành. Cái gì hải quân đại tướng. Ta cũng sẽ không buông ở trong mắt. Tích ước mơ chính mình quân lâm thiên hạ tương lai. Tích vừa lên bờ. Liền cười lớn đi tới. Ha ha. Có Lauro kiên quyết đại tướng chờ lâu. Thật là hết sức vinh hạnh. Tích hình dáng La Nghị liền không khen tặng. Người này che giấu mình đương cả đời tiểu rồi. Liền là các loại. Chờ. Một cái cơ hội. Thật là không đơn giản. La Nghị nhìn Tích mặt không chút thay đổi nói. Ây đây. Đương nhiên mang đến. Lafitter đem ây mang tới. Tích khoát tay chặn lại. Trên thuyền những người khác đi xuống. Bọn họ ở trên thuyền thầm khoang thuyền chi trung tướng ây mang ra đến. Bị thương rất nặng. Nhưng là còn chưa chết. Ba đa. Dùng hải lâu thạch còng tay. Sau đó dẫn đi chữa trị. Không nên để cho hắn chết. Vâng. Trưởng quan. La Nghị sau khi phân phó. Lúc này mới nhìn về phía Tích. Đi theo ta. Các ngươi nói một chút kế hoạch. Nếu như có thể được nói. Hải quân hội. Sẽ. Phê chuẩn. Cái kia. Chúng ta có được hay không thấy Sengoku nguyên soái? Tích hỏi. Bây giờ còn chưa được. Bất quá thất vũ hải sự tình đã báo lên chính phủ thế giới. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Cho dù coi là ngươi còn thiếu một cái. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đàng hoàng đem ngươi làm thất vũ hải. Nếu không ta sẽ chém ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Ha ha, Tích không ngừng cười. Thật giống như thật cao hứng một dạng. La Nghị chính là mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Trực tiếp đưa bọn họ đưa vào một gian phòng tiếp khách. Được, các ngươi nói một chút kế hoạch đi. La Nghị sau khi ngồi xuống. Thẳng tiếp hỏi. Vâng vâng vâng. Dâu trắng ta quá giải hắn. Chúng ta nếu nắm giữ ấy. Như vậy chỉ cần đưa hắn giết. Băng hải tặc dâu trắng tất nhiên dốc toàn bộ ra. Chỉ cần thiết kế xong bẫy dập. Để cho bọn họ một cước bước vào đến. Như vậy băng hải tặc dâu trắng tất nhiên toàn quân bị diệt. Tứ hoàng một trong cứ như vậy bị diệt chứ. Không biết các hạ ý như thế nào. Tích nói. Người chắc chắn dâu trắng hội. Sẽ. Là một cái ây dốc toàn bộ ra sao. Đương nhiên. Ta nguyên lai chính là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Ta giải bọn họ hết thảy. Tích không nữa cười. Mà là nghiêm túc nói. La Nghị nhìn hắn hỏi. Ngươi đã là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Vì sao rời đi. A hắc hắc, bởi vì ta trở nên mạnh mẽ. Ta không có ở đây cần dâu trắng che chở. Bất quá bọn hắn là sẽ không bỏ qua ta. Như vậy ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đây chính là ngươi kế hoạch. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ cùng hải quân kề vai chiến đấu. Đây là tốt nhất một lần cơ hội. Minh bạch, ta hội, sẽ đem việc này báo cho biết Sengoku nguyên soái. Đem bọn ngươi tên cùng tài liệu nói cho ta biết sĩ quan phụ tá. Sau đó liền có thể rời đi. Cái này cái sự tình chờ chúng ta quyết định cuối cùng. La Nghị đứng dậy rời đi. Tích nhìn La Nghị, vẫn cười ha hả. Rất khó để cho người nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Mà La Nghị trực tiếp đi tìm Sengoku. Bất quá Sengoku thần sắc cũng không tốt lắm. Nguyên soái các hạ, sinh cái gì sự tình sao? La Nghị hỏi, Sengoku đưa tới một tin tình báo, liên quan tới A tình báo. Đây là CP cơ cấu đưa tới. Căn cứ tình báo phân tích, Ây phụ thân hẳn là Roger. Ây có hải tặc vương huyết mạch. Ây toàn danh là Porger. D. Ây. Porger là mẹ hắn họ. Mà nữ nhân này là hải tặc vương Roger thê tử. Lang Nghị yên lặng thoáng cái. Sau đó hỏi, cho nên, làm bằng vào chúng ta cần công khai giết hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sengoku hỏi, ngài cách nói đến lúc đó cùng cái kia tích một dạng. Hắn ý tưởng cũng là công khai giết. Sau đó hấp dẫn băng hải tặc dâu trắng đến. Sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Lang Nghị nói ra tích đề nghị. Ừ, không tệ kế hoạch, nhưng là sự tình cũng không đơn giản. Chúng ta cần làm rất chuẩn bị thêm. Ngài thật dự định làm như thế. Lang Nghị nói để cho Sengoku nghe ra chớ để ý nghĩ. Như vậy không tốt sao? Hải tặc vương cuối cùng huyết mạch đoạn tuyệt. Uy hiếp sở hữu hải tặc. Sengoku hỏi. Hậu quả đây. Chỉ bởi vì huyết mạch liền đem A giết chết. Đây là cái đạo lý gì? Hắn mặc dù là hải tặc. Nhưng là ta điều tra một chút hắn tài liệu. Thật giống như cho tới bây giờ không có tập kích qua dân thường. Lúc ra biển giữa không lớn lên liền tiến vào băng hải tặc dâu trắng. Thực lực cường đại cũng không phải là cực ác người. Nhốt liền có thể, mà cắt sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Còn có vấn đề gì? Tích, người này nguyên lai là băng hải tặc dâu trắng. Cụ thể vì cái gì rời đi vẫn chưa biết được. Chúng ta cần trước thẩm vấn ấy. Nhìn một chút tình huống cụ thể. Mà còn nếu như cùng dâu trắng khai chiến. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, hải quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Đến lúc đó người nào lợi nhuận còn chưa biết. Có chút đạo lý, bất quá hắn là hải tặc vương Roger huyết mạch. Điểm này thì không cách nào thay đổi. Hắn từ xuất sinh liền có tội. Sengoku nói để cho Lang Nghị có chút nổi nóng. Xuất sinh tức có tội. Đây là buồn cười biết bao cách nói. Không nên quá sớm quyết định. Ta hy vọng cho ta chút thời gian điều tra. Cái này cái sự tình quan hệ đến tân thế giới cân bằng. Một khi quyết định, hậu quả rốt cuộc như thế nào liền cũng không do chúng ta nói tính. Được rồi, người mau sớm điều tra. Có thể là cái này cái sự tình ta cũng áp chế không bao lâu. Tình báo không phải hải quân đạt được, mà là CP cơ cấu tình báo. Bọn họ là đối với. Đúng, chính phủ thế giới phụ trách. Minh bạch, Lang Nghị xoay người rời đi. Hắn trực tiếp đi nhốt A địa phương. Ba đa thượng tá chính ở chỗ này nhìn. Thấy Lang Nghị đến đi lên. Trưởng quan, mặc dù bị thương rất nặng. Bất quá không có có nguy hiểm tánh mạng. Ừ, bây giờ có thể câu hỏi sao? Có thể, A đã thức tỉnh. Bất quá hắn vô cùng an tĩnh. Liền nằm ở trên giường bệnh. Nhìn trần nhà. Đối với Lang Nghị đến thật giống như không biết một dạng. Porger, D, A, hiện tại ta cần đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. A không có phản ứng chút nào. Đối với Lang Nghị lời hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Mà Lang Nghị nói tiếp. Tích muốn hải quân đưa ngươi công khai giết. Sau đó hấp dẫn băng hải tặc dâu trắng tới cứu viện. Cuối cùng đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Ta nhớ ngươi không hy vọng như vậy sự tình sinh chứ. A rốt cuộc còn có phản ứng. Không ngừng kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Lang Nghị. Mà lo cười một tiếng. Rất tốt phản ứng. Như vậy hiện tại ta có thể đặt câu hỏi chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.